Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe buýt, không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Mấy bạn học ban nãy còn hoảng loạn, bây giờ lại bắt đầu nhớ lại. Trước đây, mình có nói xấu sau lưng Oanh Oanh không nhỉ? Sắc mặt Bạc Tuyết Nhi cũng hơi tái nhợt. Tu vi hiện tại của Oanh Oanh so với một năm trước đã tăng gấp đôi. Những thứ tà vật kiểu này, trong mắt cô chẳng có gì đáng sợ cả. Chỉ ba lá bùa, nữ quỷ thậm chí không kịp né tránh, bị lá bùa thứ ba đánh thẳng xuống đất. A, một tiếng thét thảm thiết vang lên, âm thanh thê lương như thể linh hồn đang bị xé rách. Nữ quỷ run rẩy, thân thể mờ đi, tu vi gần như bị tiêu tan hoàn toàn. Nó hoảng sợ, giọng nói run run, cô rốt cuộc là ai? Xin đại nhân tha mạng, tôi không có hại người. Hôm nay chặn xe của đại nhân cũng chỉ muốn dọa mọi người chút thôi. Oanh Oanh không thèm tin lời nó. Cô nhấc tay, một luồng linh khí bay ra, trói chặt nữ quỷ lại. Sau đó, cô quay người, bước lên xe buýt, ngay khoảnh khắc nữ quỷ bị đánh bại, tà thuật che mắt cũng bị phá giải. Tài xế và các bạn học trên xe lập tức nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Họ đang đứng trên cầu. Chiếc xe buýt chỉ cách lan can cầu chưa đến 2 mét. Nhìn xuống dưới là mặt hồ sâu thẳm. Tất cả mọi người đều C-H-E-T lặng. Nếu không phải Oanh Oanh bảo tài xế dừng xe, thì lúc này e rằng cả xe đã lao thẳng xuống nước. Đèn đường hai bên cầu đã sáng trở lại. Những ánh sao từ các tòa nhà cao tầng phía xa lấp lánh phản chiếu xuống mặt hồ. Nhưng bên trong xe, không một ai dám thở mạnh. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Oanh Oanh lên xe, nhìn tài xế, nhẹ giọng nói, không sao rồi, anh cứ đưa mọi người về nhà an toàn trước đi. Chuyện còn lại để tôi xử lý. Cô còn phải gọi âm binh đến bắt nữ quỷ. Tài xế ngơ ngác gật đầu, giống như vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Oanh Oanh quay sang các bạn học. Các cậu về nhà trước đi, tắm rửa rồi ngủ một giấc, sáng mai thức dậy sẽ không sao đâu. Nói xong, cô lại bước xuống xe. Tài xế còn sững sờ nhìn theo cô, đến khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Oanh Oanh, anh ta mới dùng mình một cái, lập tức khởi động xe, lái đi khỏi cầu. Chiếc xe buýt từ từ rời xa. Oanh Oanh đứng yên tại chỗ, dõi theo cho đến khi xe biến mất khỏi tầm mắt, rồi mới vung tay triệu hồi âm binh. Từng bóng đen dần hiện ra giữa làn gió lạnh. Nữ quỷ hoảng sợ nhìn cô, toàn thân run lên bần bật, nhưng nó không còn cơ hội cầu xin nữa. Âm binh lạnh lùng áp giải nó, kéo thẳng về địa phủ. Khi Oanh Oanh về đến nhà, đã gần 2 giờ sáng. Cô mở điện thoại, gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho sư huynh trước, rồi mới đi rửa mặt. Vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại đột nhiên rung lên. Sư huynh gọi đến. Oanh Oanh bắt máy. Còn chưa ngủ à? Cách chương.